và đồng biến cảnh. Vì những cái tâm sở nào mà nó phối hợp với tâm nhãn thức, thì hãy tâm nhãn thức này mà biết cảnh sắc, thì những cái tâm sở này cũng phải biết cảnh sắc, những tâm sở này cũng phải biết cảnh sắc, gọi đồng biến cảnh. Như vậy có ba, có ba yếu tố đồng mà không thể nào, không thể nó tách ra được. Giữa tâm và tâm sở đó là đồng sanh đồng cảnh, và đồng sanh đồng diệt và đồng biến cảnh. Nhưng trên phương diện thứ tư, tức là nói rằng đồng nương vật, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi nào chúng ta ở cõi ngũ uẩn, tức là có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, có sắc uẩn ở đây, tức là có cái thân tứ đại này đó, thì lúc bây giờ tâm sanh khởi, nó phải nương nơi vật, nghĩa là tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức thì nó phải nương nơi nhãn vật, con mắt. Nếu không có mắt thì không có tâm nhãn thức. Nghĩ thức thì phải nương vật, nghĩ vật, tức là lỗ tai. Tỷ thức, tâm tỷ thức và sở hợp với nó, phải nương tỷ vật. Thiệt thức phải nương thiệt vật, và thân thức phải nương thân vật. Và toàn bộ những tâm ý giới và ý thức giới ở cõi dục giới này, hay ở cõi sắc giới ngũ uẩn, thì phải nương vào ý vật, nương vào ý vật mà ra. Như vậy thì ở trong cơ thể chúng ta có 6 cái cơ quan vật chất, chúng ta gọi 6 cơ quan vật chất. Chính 6 cái cơ quan vật chất này là chỗ nương trú cho tâm, tượng trưng nương trú cho tâm. Đó là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Mà ý vật ở đây, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật thì chúng ta biết rồi. Còn ý vật ở đây thì không có giới hạn, không có nhất định là cái gì. Theo trong chú giải thì dựa vào cái danh từ Hadaya là trái tim, do đó cho nên các vị mới nói rằng ý vật là sắc trái tim. Nhưng mà theo trong ví dụ pháp của bộ Patthana thì Đức Phật này không dùng danh từ Hadaya quá thú là trái tim, mà ngài chỉ sử dụng cái từ chung, bởi chữ Hadaya là tâm thất, tâm thất là trái tim. Thì như vậy khi mà đề cập đến Hadaya cũng có hai nghĩa. Hadaya, một là cái nghĩa nói về trái tim, hai cái nghĩa trừu tượng của Hadaya có nghĩa là một tên khác của tâm, gọi là tâm tạng, tâm tạng và tịnh. Những cái danh từ đó đều gọi là tâm thức cả, đều chỉ cho tâm thức hết. Thì như vậy ở đây khi mà xài tiếng Hadaya quá thú, chữ quá thú ở trong chánh tạng chỉ xài duy nhất có một từ gọi là quá thú. Quá thú là chỉ cho cái chỗ nào, cái sắc pháp nào mà tâm nó nương trú ngoài ra nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì sắc pháp đó được gọi là ý vật. Nếu mà chúng ta căn cứ vào trong chánh tạng thì chúng ta mới thấy rằng cái vấn đề này đúng, là bởi vì thời đại khoa học này người ta có thể ghép tim mà, phải không? Người ta có thể ghép tim. Thì như vậy trong lúc mà lấy trái tim ra đó, người ta để cái trái tim nhân tạo khác, thì trong trường hợp đó tâm nó đâu phải là rõ ràng là tâm ý giới và ý thức giới không có nương vào sắc trái tim. Bởi vậy cho nên người ta mới thay trái tim mà con người vẫn sống. Thì vậy rõ ràng là Đức Phật này rất sáng suốt, ngài dùng cái từ gọi là văn rupan hadayan, văn rupan nityan. Bất cứ sắc nào mà tâm có thể y cứ vào, có thể nương tựa vào đó mà nó sanh được. Thí dụ có một số chủng loại, có một số hữu tình không có sắc trái tim nhưng mà nó vẫn có tâm thức, thì vậy tâm thức nó nương đâu? Nó nương ở đâu? Bất kỳ trong cái thân thể, có thể là nương ở đầu, hoặc là có thể nương ở đuôi, hoặc là một số máu trong cái cơ thể ở chỗ nào đó, bất kỳ chỗ nào mà nhạy cảm nhất thì nơi đó sắc trái tim nó nương, ngay sắc tâm pháp nó nương vào đó, tâm pháp nó nương vào đó. Khi mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ bằng cái gì? Khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta bóp đầu chúng ta suy nghĩ, chúng ta cứ cho rằng tư tưởng suy nghĩ chúng ta lại nương vào trong cái khối não, chứ có bao giờ suy nghĩ chúng ta ôm trái tim đâu. Nhưng mà có điều lạ là lục dục thất tình, hỷ nộ ái ố, khi mà chúng ta có cái sự buồn hay sự vui thì lúc bây giờ nó ảnh hưởng đến trái tim. Lúc này tôi bị đau tim, lo nghĩ nhiều quá. Thì vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đời ai nói gì cũng đúng cả. Nhưng mà người này đúng cái cạnh người này, người kia đúng cái cạnh kia, nhưng mà không ai đúng toàn diện, chỉ có Đức Phật là đúng toàn diện. Là bởi vì Ngài thấy rõ là có trường hợp nó nương chỗ này, trường hợp nương chỗ kia, mà chỗ nào mà tâm thức, ý thức mà nương được thì chỗ đó được gọi là, được gọi là ha đầy dấu quá thú. Như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta trở lại vấn đề, cái yếu tố thứ tư mà tâm sở, nói rằng tâm sở phải đồng nương vật với tâm. Tâm sở phải đồng nương vật với tâm. Thì trong trường hợp này chỉ đúng là đúng với các loài hữu tình ở dưới cõi ngũ uẩn. Cõi ngũ uẩn là cõi nào? Bốn cõi trời dục giới, bốn cõi trời sắc giới, thì cõi đó gọi là cõi tứ uẩn, tứ dinh uẩn. Bởi vì cõi vô sắc không có, không có sắc pháp. Như vậy ở trên đó chỉ có tâm pháp. Thì như vậy tâm và sở hữu ở trên cõi trời vô sắc nó chỉ đồng sanh, đồng diệt và đồng biến cảnh thôi, phải không? Còn đối với cõi vô tưởng thì cõi đó chỉ duy nhất có sắc pháp, không có tâm. Vì vậy cho nên không đặt vấn đề là tâm sở hữu tâm ở trong cõi vô tưởng sanh, đồng sanh đồng diệt như thế nào, không cần đặt. Bởi vì trên đó không có tâm thức. Cho nên chúng ta loại trừ ra năm cõi đó, tức là cõi tứ uẩn và cõi nhất uẩn. Bây giờ còn lại 26 cõi, thì 26 cõi đó chúng ta gọi là 26 cõi ngũ uẩn. 26 cõi ngũ uẩn này nó có đủ danh sắc. Sắc uẩn là sắc pháp, thọ tưởng hành thức là danh pháp. Thì như vậy chúng ta gọi là cõi danh sắc hay là cõi ngũ uẩn. Thì một cái quy luật nhất định là trong cõi ngũ uẩn, tâm và sở hữu tâm khi sanh khởi đều phải nương vật. Nếu tâm và sở hữu tâm mà thuộc về nhãn thức thì phải nương nơi nhãn vật. Tâm và sở hữu tâm thuộc về nhĩ thức thì phải nương nơi nhĩ vật. Tâm và sở hữu tâm mà thuộc về tỷ thức thì thuộc phải nương tỷ vật. Tâm sở hữu tâm thuộc về thiệt thức phải nương nơi thiệt vật. Tâm sở hữu tâm thuộc về thân thức phải nương thân vật. Ý giới và ý thức giới trong cõi ngũ uẩn thì phải nương vào ý vật chắc chắn. Như vậy chúng ta cần phải phân biệt chỗ đó ha. Chúng ta phân biệt chỗ đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta kết luận lại. Khi mà người ta nói rằng, người ta hỏi rằng tâm và tâm sở có những điểm đồng như thế nào, thì chúng ta mới nói rằng có ba điểm đồng nhất và hoàn toàn không giới hạn, đó là đồng sanh đồng diệt và đồng biến cảnh. Chỉ có một điểm đồng nhưng đồng ở cõi ngũ uẩn, tức là nương vào, đồng nương nơi ý vật, ở đồng nương vật, nương tắc vật. Chúng ta loại trừ nó ra nha, loại trừ cái cõi vô sắc, cõi vô sắc, cõi có tâm nhưng mà cũng có, không có nương vật. Đó là chúng ta nói về ý nghĩa, ý nghĩa khác. Nói chung là tâm sở, tâm sở chúng ta định nghĩa hai ý nghĩa đó. Bây giờ chúng ta viết bài để vô đi, rồi chúng ta hãy phân loại chấm xuống dòng. Danh từ, danh từ tâm sở tức là những danh pháp sở thuộc những sinh danh pháp sở thuộc của tâm. Vậy tâm sở ví như những vật phụ tùng của tâm, ví như những vật phụ tùng của tâm, phải những chất liệu, những chất liệu để tạo thành tâm. Những chất liệu để tạo thành tâm. Chấm sử dụng. Trong một sát na tâm sanh, trong một sát na tâm sanh, gồm có bốn quẩn, gồm có bốn quẩn là thọ, thọ quẩn, phải tưởng quẩn, hành quẩn. Và thức quẩn. Và thức quẩn. Chấm. Ở đây thọ quẩn, thọ quẩn chính là thọ tâm sở, chính là thọ tâm sở. Vedana cetasika phải tưởng quẩn chính là tưởng tâm sở, tanya cetasika. Vậy hành quẩn chính là 50 tâm sở ngoài thọ tưởng, 50 tâm sở ngoài thọ tưởng. Theo ý nghĩa đó, theo ý nghĩa đó, phải hiểu rằng tâm sở. Mẫu một đơn chia tất cả, chia tất cả những cái từ mà chúng ta sẽ viết thì cũng có trên này hết. Tâm sở đúng một đơn và tâm chia tất. Đúng không? Có sự quan hệ gắn bó, có sự quan hệ gắn bó. Phải đồng nhất với nhau, trên bốn điểm, đồng nhất với nhau trên bốn điểm. Hai chấm xuống dòng. Nhỏ đồng xanh chữ e cúp và đá, chúng ta biết gì không? Mà thôi khổ viết qua ly đi. Chấm xíu dòng. B đồng diệt e caniro phá. Hỏi viết qua ly cũng được. E caniro phá. Mai mốt lần sau chúng ta học chừng nào mà chúng ta nghe đọc Bali thôi khỏi viết bản, chúng ta viết được đó. Là chi pháp chúng ta giỏi lắm đó. Xuống dòng C đồng viết một cảnh Ekaramana. Ekaramana Eka với chữ Aramana đó thành Ekaramana. Rõ quá hả? Đồng ý cảnh hả? Có chứ, N có chấm. Rồi xuống dòng D đồng nương, đồng nương vật, đồng nương vật. Ê có quá thú đồng nương vật. Chấm xuống dòng. Hiện tượng đồng sanh đồng diệt đồng biết cảnh. Hiện tượng đồng sanh đồng diệt đồng biết cảnh. Là ba điểm. nhất định, là ba điểm nhất định phải là như vậy, phải là như vậy. Giữa tâm và tâm sở, giữa tâm và tâm sở, chấm. Còn riêng vấn đề đồng nương vật phải, đây là một điểm không nhất thiết, đây là một điểm không nhất thiết. Vì trường hợp tâm sanh ở cõi vô sắc, trường hợp tâm sanh ở cõi vô sắc, thì tâm và tâm sở không bao giờ nương vật, không bao giờ nương vật. Không bao giờ như vậy. Chấm phẩy. Chỉ có ở 26 cõi ngũ uẩn, chỉ có ở 26 cõi ngũ uẩn thì tâm sanh mới nương vật, tâm sanh mới nương vật. Chấm xuống dòng. Vật mỗi một đơn quá thú chúng ta biết được chữ quá thú không? Chữ đó đơn giản quá. Quá thú tức là sắc vật, tức là sắc vật. Quá thú rù bát, quá thú rù bát. Tức là sắc vật phải. Sáu loại sắc pháp quan trọng là chỗ nương sanh, chỗ nương sanh của tâm thức. Phải, tức là nhãn vật, nhĩ vật. Nhãn vật, nhĩ vật. Phải, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật. Mỗi cái chúng ta đều phải hết nha. Mỗi vật chúng ta đều phải, chứ không phải mỗi chữ đều phải ha. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Chấm sinh dùng. Tâm sở gồm có 52 thứ. Tâm sở gồm có 52 thứ. Được phân loại, được phân loại thành ba nhóm lớn. Và 11 nhóm nhỏ. Và 11 nhóm nhỏ. 11 nhóm nhỏ. Như sao? Phải không? Bây giờ xuống dòng mà, bây giờ chúng ta ghi chúng ta ghi, chúng ta phải chú ý chút xíu ha. Chúng ta ghi từ lớn, nhóm lớn đến nhóm nhỏ rồi mới đến thứ. Mạng quyền chi vi tinh ra giá tắc ý manasikara b b chúng ta viết ngay cái vị trí này nhé. Viết ngay cái vị trí nè, nhớ không? Sáu tâm sở biệt cảnh. Sáu tâm sở biệt cảnh. chúng ta đã định nghĩa và chúng ta đã học qua trong cái phần 80 pháp thực tính. Do đó cho nên ở đây chúng ta chỉ nói cái tóm tắt những cái từ lớn mà thôi. Trước hết là 13 sở hữu này là tên là Anya Samana Chetasika là tợ tha. Chữ Samana có nghĩa là giống như, Anya là khác, tợ tha có nghĩa là giống cái khác. Giống cái khác là giống cái gì? Những cái tâm sở này chưa có phân định là tốt hay là xấu, chưa có phân định được tốt hay xấu. Cái nhóm này nè, cái nhóm lớn này, cái nhóm một la mã nè, chưa có phân định tốt xấu. Cái nhóm này chúng ta phân định là xấu, cái nhóm này phân định là tốt, nhưng mà cái nhóm này chưa phân định tốt xấu. Nó sẽ tốt hay xấu là nó tùy thuộc khi mà nó phối hợp với tâm tốt hay là tâm xấu. Nếu như 13 sở hữu tự tha này mà nó có mặt ở trong tâm bất thiện thì nó là tâm xấu. Hay là 13 sở hữu tự tha này khi mà nó chơi chung với nhóm này để nó đồng sanh với tâm bất thiện thì như vậy nó là xấu. Nhưng mà 13 sở hữu tự tha này, 13 tâm sở tự tha này khi mà nó chơi chung với tâm sở tịnh hảo để mà nó đồng sanh với những tâm tịnh hảo thì nó là tính chất tốt. Vì cái tính chất mà xu hướng như vậy cho nên mới gọi nó là tự tha anh nhắc Samana, anh nhớ Samana. Nhưng mà nói là tự tha, chúng ta chia thành hai nhóm nhỏ. Một là bảy cái biệt cảnh, chúng ta bảy biến hành, chúng ta gọi là sắp và chích tác sa parana. Đúng ra chữ sa parana biến hành là đủ rồi. Còn nếu mà thêm chữ sắp và chích tác thì phải là nhất thiết tâm biến hành, tức là nó phổ thông, nó phổ cập trong tất cả tâm. Sắp và chích tác là tất cả tâm. Trong 121 tâm sắp và chích tác, tức là ám chỉ trong 121 tâm, bảy sở hữu này đều có mặt, bảy sở hữu này đều có mặt ở trong một tâm. Cho nên mới gọi là biến hành tâm, gọi là bảy sở hữu biến hành tâm: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng căn, tác ý. Xúc là gì? Là sự chạm cảnh, căn cảnh và thức khi mà hợp lại, gặp nhau lại thì chúng ta gọi là xúc. Thọ tức là ghi cái cảm giác cho tâm, cảm giác vui buồn sướng khổ sầu khổ lạc ưu hỷ xả, tạo nên những cái cảm giác khổ lạc ưu hỷ xả cho tâm thì đó là cái phận sự của xúc, của thọ, của tưởng. Tưởng ở đây cái vai trò của nó là giúp cho tâm nhận diện được cảnh, nhận xét được cảnh, nhận biết được cảnh. Tư là nó đề đốc cho tất cả những cái tâm sở đồng sanh để làm việc biết cảnh cho tâm. Tư này quan trọng vô cùng. Chetana này nữa đóng cái vai trò vừa là con sanh nghiệp mà vừa là vị thời nghiệp đó. Chúng ta tưởng tư định ekakata hay là nhất hành, tức là nó giúp cho tâm tập trung trên cảnh. Dù cho tập trung trong thời gian ngắn hạn, trong thời gian sát na định thôi cũng là tập trung, cũng gọi là tập trung. Dù cho cái vật thể nào lớn hay là nhỏ, cái tiếp diện của nó lớn hay là nhỏ, nhưng mà khi nó đặt trên mặt đất hay trên cái bàn thì đương nhiên nó phải có một điểm nào đó nó chạm trên cái diện tích đó, chạm trên cái mặt bằng đó, thì chúng ta gọi cái chỗ mà nó chạm đó, cái chỗ mà nó dính trên cái mặt bằng này thì cái chỗ đó là ekakata. Mạng quy tức là nó có cái vai trò là nó duy trì cho tâm pháp được sống còn trong ba sắc na là tân trụ và diệt. Tác ý là nó gom cảnh thích hợp cho tâm để mà tâm biết, bởi vì cảnh đó giàu cho lớn bao nhiêu đi nữa, nhưng mà khi mà chúng ta có mắt chúng ta nhìn thì tự nhiên là chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy được, là bởi vì khi mà chúng ta thấy được, chúng ta biết được cái chỗ đó là do nó tác ý, nó giúp cho tâm giới hạn cảnh để mà nhìn. Khi mà chúng ta nhìn một cái vật thể, thí dụ chúng ta nhìn cái viết, thật ra không phải một lần mà chúng ta nhìn hết cái viết đâu, nhiều lộ tâm trong đó, và nhiều lộ tâm, nhiều lộ nhãn môn tiếp nối nhau sanh diệt. Trong mỗi một cái tâm nhãn thức nó có tác ý, tức là manasikara. Tác ý đó nó sẽ khoanh dùng, nó sẽ khoanh dùng cho tâm biết trong cái tiếp diện, thí dụ 1 mm, 1 mm vuông, thì như vậy cứ nhiều mm vuông thì nó sẽ ra là 1 cm vuông. Rồi chúng ta nhìn nhiều lần, nhiều cm vuông thì nó sẽ ra là 1 tấc vuông, hay là nhiều tấc vuông ra thành 1 mét vuông. Chúng ta nhìn chúng ta thấy nguyên một cái sân rộng lớn như thế này, nhưng mà thật sự không phải một tâm mà thấy được, bởi vì một tâm nó chỉ có một ekakata thôi, một manasikara thôi. Một manasikara nó sẽ khoanh dùng cho chúng ta biết cái diện tích để mà một tâm đó nhìn là bao nhiêu, nhìn là cái chiều rộng bao nhiêu, nó gom lại. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái vai trò của 7 tâm sở biến hành này hết sức là quan trọng. Đó là 7 cái khía cạnh của tâm pháp, mà tâm tối thiểu cũng phải có đủ bảy sở biến hành. Còn bây giờ nói về cái sở hữu biệt cảnh, chúng ta gọi, tại sao gọi biệt cảnh? Chữ Bắc Kinh Đa Cá có nghĩa là lẻ, rời rạc, hay là linh tinh, hay là cá biệt. Tại sao là cá biệt? Mặc dù nó cũng là tự tha, có nghĩa là tính chất của nó tùy thuộc vào tâm mà nó sanh theo, thì nó mang tính chất tốt hay là xấu, cái đó nên gọi là tự tha. Nhưng mà sở dĩ gọi là biệt cảnh bởi vì sở hữu tâm nó sẽ phối hợp riêng biệt, rời rạc trong các tâm nào mà có thể tương ứng với tâm. Những tâm nào tương ứng với tâm thì sở hữu tâm mới phối hợp được. Những tâm nào tương ứng với tứ thì tứ mới phối hợp được. Những tâm nào mà tương ứng với thắng giải thì thắng giải mới hợp được. Thí dụ bây giờ thế này, sở hữu hoài nghi, cái tâm hoài nghi, cái tâm hoài nghi là cái tâm mà đối với cảnh nó không có sự quyết định, nó không có sự xác quyết đối với cảnh, thì lúc bây giờ rõ ràng là ở đây không có tính chất Atimokkha. Atimokkha có nghĩa là quyết định, nghĩa là xác định được cảnh. Còn đằng này tâm khi hoài nghi thì nó không xác định cảnh, do đó cho nên nó không có phù hợp với tính chất của Atimokkha. Do đó cho nên những tâm này là nó thiếu Atimokkha. Cần Viriya nó cũng phối hợp với những tâm nào mà tương ứng với cần được. Còn những cái tâm mà không có, thí dụ cần tức là cái sự năng nổ, mà trong khi những tâm chẳng hạn như là 15 quả vô nhân, tâm khai ngũ môn, những cái tâm này nó biết cảnh một cách máy móc, nó đâu có cần năng nổ đâu, đâu cần năng nổ. Là bởi vì hễ mà có cảnh thì tự động nó sanh khởi, nó phản ứng tự nhiên mà. Nó phản ứng tự nhiên, vì rằng do cái sự phản ứng tự nhiên mà có tâm đó, cho nên tâm này không có cần nguyên giác, tức là không có sự năng nổ trong đó. Còn những cái tâm khác phải có sự năng nổ. Vì sao vậy? Thí dụ chúng ta cũng thấy cảnh đó, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cảnh đó, nếu mà chúng ta có sự tác ý không khéo thì sanh tâm bất thiện, mà chúng ta có tác ý khéo phải cố gắng để mà có tâm thiện đối với cảnh đó. Thì vì rõ ràng là những tâm như thiện bất thiện đều phải có quy giá cần cả, để phải có cần, phải có quy giá. Rồi hỷ vi tí đó chỉ tương ứng với những tâm nào mà thuộc về hỷ thọ, sanh hỷ thọ. Nhưng mà loại trừ ra 11 cái tâm hỷ thọ thuộc về tứ thiền, bởi vì đây chỉ là cảm giác lạc thọ đơn thuần, lạc thọ đơn thuần mà nhẹ nhàng, đơn thuần nhẹ nhàng, chứ không phải giống như là hỷ thọ của những tâm nhị thiền, tam thiền, tứ nhị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay là hỷ thọ của tâm dục giới. Nó tạo ra những cái chúng ta gọi là dị ứng á, những cái dị ứng của tâm, nhưng mà cái này là dị ứng tốt, nó có những dị ứng tốt. Thí dụ nhìn thấy cái cảnh tốt thì tâm của chúng ta phấn khởi, thân quan, cảm giác thoải mái dễ chịu, thì trong khi mà thoải mái dễ chịu đó thì nó có vị trí trong này, có vị trí phối hợp. Rồi dục chăng đó, dục ở đây không có nghĩa là tham dục, không phải giống như này. Dục ở đây chưa hẳn là thiện, chưa hẳn là bất thiện. Dục ở đây chữ chăng đó, bởi vì dục nếu như mà nó đi cặp với tham thì nó là kama chăng đó, kama chăng đó, tức là tham dục, tức là cái sự ước muốn và quyến luyến ở trong cảnh sắc thinh hương vị xúc, thì cái đó mới là tham dục, mới là bất thiện. Còn dục mà thuộc về tham mắc thanh đá, tức là pháp dục đó, cái sự ước muốn làm điều tốt, điều thiện, thì cái sự ước muốn này nó là thanh đá thông thường. Còn nếu đối với tâm tốt của vị A La Hán thì cũng có thanh đá, nhưng mà thanh đá của vị đó là tác dục, chúng ta gọi là cách tú cầm gia ta, cách tú cầm gia ta, nghĩa là chỉ có sự muốn làm vậy thôi, muốn hành động, tâm tư muốn hành động gì thôi. Cho nên dục ở đây chúng ta còn tùy, hả? Chúng ta còn tùy. Thật ra chữ chan đá trong trường hợp này chúng ta gọi là dục, nhưng mà không nên nhận định cái tiếng dục, bởi vì chúng ta không nên nhận xét cái tiếng dục giống như dục cam á. Dục và chữ kama nó khác. Dục nó có nhiều nghĩa, đồng tự nhưng mà bất đồng nghĩa. Dục sanh đá có nghĩa là cái sự mong muốn, mong cầu, cái sự mong cầu gọi là dục. Mà dục kama thì có sự quyến luyến theo trần cảnh. Còn dục mà có nghĩa là tấm, dục mà có nghĩa là tấm, tần dục thân an, tần dục bệnh, người ta nói cái câu đó hả, xiên tắm thì thân nó khỏe mạnh, nhưng mà xiên hưởng thụ trụy lạc thì cái thân nó bệnh. Cũng chữ dục thôi, nhưng mà có hai nghĩa vậy. Do đó cho nên chữ dục mà tắm á thì chúng ta xài trong cái nghĩa khác. Vì chữ dục ca má, chữ ca má ở đây, chữ dục này chúng ta cũng phân ra có ba nữa. Dục mà thuộc về chí lê xá ca má, chí lê xá ca má mới đúng là tham dục. Còn dục mà gọi là ca, gọi là quách thúc ca má, tức là vật dục, chỉ cho những cảnh trần như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Bởi vì cảnh đó nó thuộc về khổ dục cho nên mới gọi là cảnh dục. Rồi ca má lô cá, tức là cõi dục, là chỉ cho sáu cõi trời dục giới, cõi nhân loại và bốn cõi khổ, thì vị gọi là 11 cõi dục. Thì cõi dục đó cũng không phải là dục này, không phải là dục, không phải là dục tham. Mà cảnh dục cũng chưa hẳn là dục tham, chỉ có phiền não dục mới là dục tham thôi. Cho nên chúng ta tài từ, chúng ta phải thận trọng. Đó là chúng ta học trong vệ 13 trong tờ thà. Rồi nghỉ giải lao chút xíu.